Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thỉnh cầu, lại sang xào một cái rau xanh, thừa dư một con hươu bào chân sớm bị Thôi Vi dùng để nấu canh. Mở cái nắp nhìn trong nồi đầu phát ra dầu trâu đến. Thôi Vi mới đưa trà sắt ra dây mướp vạch thành chữ điền. Một bên cầm dao đi đến đầu gọt tiến vào. Cái này mới một lần nữa lại đắp lên nồi. Nàng tay chân lanh lẹ. Cái này dây mướp lại nấu đến nhanh. Một bữa cơm không ra một khắc đồng hồ cũng đã chỉnh lý xong. Bên ngoài mấy người nghe vừa mới mùi thơm sớm có chút chịu không được. Lúc này vừa thấy được Thôi Vi rửa chén đĩa ra. Từng cái không cần nàng phân phó. Cầm chiếc đũa, rửa chén, liền Thôi Thế Phúc cũng đi theo bưng đồ ăn ra. Mấy người ngồi tại trong viện, phối thêm ánh trăng cùng trong phòng lộ ra tia sáng. Náo nhiệt bầu không khí dĩ nhiên căn bản không thể so với vừa mới trong phòng kê monster Thôi Thế. Phúc đây là những ngày gần đây đến lần đầu cảm thấy vui sướng thời điểm. Bên người có con trai có con gái, cũng đều là vài ngày thật sự đưa bé. Khó được cũng thả lỏng ra cùng hài tử như vậy nhóm cùng một chỗ ăn uống. Dĩ nhiên khó được vào nhà bên trong múc chút rượu ra. Cái kia hươu bào mùi thịt cay ăn ngon, dùng để phối rượu không còn gì tốt hơn. Mấy cái tiểu hài tử từng cái ăn đến đầu đầy mồ hôi. Đều muốn lấy muốn nếm thử Thôi Thế Phúc rượu, đầy thiên tinh đấu dưới. Mấy người ngược lại là cười nháo thành nhất đoàn. Trong phòng nguyên bản còn ăn được ngon ngọt người lúc này nghe được ngoài viện hương khí. Cũng có chút ngồi không yên, Vương Thị ném ở trong tay gặm đến thơm ngọt hươu bào thịt. Nghe bên ngoài mùi đồ ăn, nhịn không được hít mũi một cái. Nhưng đáng tiếc nàng biết hôm nay mình đắc tội Thôi Vi không tốt ra ngoài. Trong lòng không biết có bao nhiêu phiền muộn, đám người vội vàng cơm nước xong xuôi. Thôi Thế Tài dẫn đầu đứng dậy. Lâm Thị cùng có chút không tình nguyện Lưu Thị tiến vào trong phòng dỗ một trận Dương Thị. Lúc trở ra Dương Thị mặc dù biểu lộ có chút không được tự nhiên. Bất quá cuối cùng là lộ ra mặt ra. Thôi Thế Tài bọn người chuẩn bị đi trở về. Dương Thị đứng tới cửa đến đưa. Nhìn thấy ngoài phòng ăn đến vui sướng mấy người. Trong lòng lại có chút đau buồn. Thôi Thế Tài nhìn thấy sắc mặt của nàng. Lập tức cười một câu. Tứ nhà đầu nấu đồ ăn ngược lại là hương, khó trách lão nhị ngươi vụng trộm chạy đến nơi này đến ăn. Ngược lại đem chúng ta cả một nhà cho phiết xuống dưới, hắn thốt ra lời này lối ra. Xem như cho Thôi Thế Phúc vợ chồng giải vây, Dương Thị biểu lộ cũng dễ nhìn chút. Thôi Thế Phúc thấy là đại ca nói chuyện, trầm mặc chỉ chốc lát không có mở miệng, xem như chưa cho hắn mấy phần mặt mũi. Thôi Thế Tài khen Thôi Vi vài câu. Dẫn có chút nhấc không nổi bước chân con cháu chờ trở về. Trong phòng đi rồi nhiều người như vậy, lập tức liền trở nên vắng lạnh xuống tới. Dương Thị một bên an bài Vương Thị thu thập trong phòng. Bản thân cũng an bài người Vương gia hôm nay ở chỗ nào. Thôi ra địa phương cũng không lớn, liền phải dạng này mấy gian phòng. Có thể người Vương gia ở tại thôn bên cạnh, hôm nay đều đến đây. Mà La Thị nữ nhi cũng không đến, nghĩ đến là lưu trong phòng chiếu nhà, lấy cái này người Vương gia tính cách, tối nay là sẽ không trở về. Nhiếp Thu Văn bọn người từng cái ăn đến cái bụng đều suýt nữa lật lên. Trên bàn đồ ăn canh đều bị người đổ đi chan canh. Sạch sẽ rớt, Thôi Kính Bình nâng cao bụng để cho hai người giúp đỡ thu bát đũa. Mấy người đều không có phản ứng một bên Dương Thị. Càng phát ra làm cho nàng có chút lúng túng. Thôi Vi bản thân thu thập bát đũa. Thôi Kính Bình đưa hai cái tiểu đồng bọn đi. Trong nội viện liền lưu lại Thôi Thế Phúc vợ chồng hai cái. Dương Thị lần đầu nhìn thấy trượng phu bộ dáng này. Trong lòng cũng có chút phạm sợ hãi. Thừa dịp thời gian này không ai tại lúc. Muốn cùng hắn bồi cái không phải. Ai ngờ Thôi Thế Phúc đứng dậy liền vào phòng. Lưu Dương Thị một người tại bên ngoài sắc mặt xanh trắng giao thoa. Nửa ngày nói không ra lời. Trong phòng người Vương gia ăn uống no đủ ngồi ở trên ghế trò chuyện. Thôi Vi rửa nhóm người mình ăn bát, cũng không để ý trong phòng bếp chất đống cái kia một đống lớn. phối hợp đốt chút nước bản thân đi trước tắm rửa, lưu một chút thôi Kính Bình, liền không tiếp tục quản. Tắm rửa xong ra lúc nhìn thấy nhà chính bên trong đám người nàng cũng lơ đễnh. Đang muốn bản thân trở về phòng lúc, lại bị chờ trong phòng Thôi Kính Trung lập tức gọi lại. Tiểu muội, trước chờ một chút. Thôi Vi ngẩn người, tóc còn có chút ẩm ướt, nhìn thấy gọi mình người là Thôi Kính Trung lúc, ngược lại là thật có chút giật mình. Ngày thường Thôi Kính Trung tại Thôi gia nhưng là một cái địa vị cùng đám người không đồng đẳng. Hắn lâu dài đọc sách, thế nhưng là Dương Thị kiêu ngạo. Nếu nói Dương Thị trong lòng thương nhất chính là tiểu nhi tử Thôi Kính Bình, có thể nàng coi trọng nhất liền nhị nhi tử Thôi Kính Trung. Ngày thường cái này nhị ca đối với Thôi Vi ngược lại là có chút lãnh lãnh đạm đạm. Một cơm nước xong xuôi liền bản thân chui vào trong phòng. Chân chính chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Trong nhà tình huống hắn là tất cả mặc kệ, trừ ăn cơm ra lúc, còn không hề đơn độc gọi qua Thôi Vi. Lúc này gặp hắn đem chính mình gọi lại, Thôi Vi dừng một chút, tiếp lấy mới nói, nhị ca, có chuyện gì sao? Thôi Kính Trung nhẹ gật đầu, hắn năm nay 16 tuổi, dưới môi ẩn ẩn toát ra một chút thanh ảnh đến, lâu dài đọc sách không môn thủ công để hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Biểu lộ lãnh đạm, dáng người đơn bạc, cùng người nói chuyện lúc cúi thấp đầu, hai đầu lông mày mang theo ngạo khí. Chẳng biết tại sao, Thôi Vi đột nhiên nghĩ đến bị Thôi Kính Bình tán thưởng không chỉ cái kia Nhiếp Đại Lang tới. Nhiếp Thu Văn ca ca cùng mình nhị ca Thôi Kính Trung giống nhau là cái người đọc sách. Theo người trong thôn nói cái này Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là một cái đọc sách vô cùng tốt. Mình cũng từng gặp qua một lần. Cùng nhị ca Thôi Kính Trung gầy yếu đơn bạc gió thổi liền ngã giống như hình tượng khác biệt. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù cũng không gọi được cỡ nào cường tráng, bất quá chỉ ít so với Thôi Kính Trung tới nói cao lớn hơn được nhiều. Hắn so Thôi Kính Trung còn nhỏ hơn tới mấy năm, cùng người nói chuyện lúc mặc dù cũng hiền lành lịch sự. Liền xem như có ngạo khí cũng sẽ không hợp với mặt ngoài. Cái kia lần gặp gỡ lúc, mặc dù Nhiếp Đại Lang xấu bụng đem đệ đệ lừa gạt về nhà bị đánh, bất quá Thôi Vi đối với hắn ấn tượng mặc dù không gọi được tốt bao nhiêu, có thể cũng không xấu, nhưng so với trước mắt mặt mũi tràn đầy cứng nhắc chi sắc Thôi Kính Trung tới nói, Nhiếp Đại Lang hình tượng không thể nghi ngờ muốn tươi sống hơn nhiều. Ta hôm nay nghe nương nói ngươi đi trên trấn Lâm lão gia nhà tiếp chút việc. Thôi Kính Trung tư đầu chậm lý mở miệng, biểu lộ có chút nghiêm túc, một bên rồi nói tiếp, cái kia Lâm lão gia ngươi cũng đã biết là người phương nào. Như thế có chút mới lạ, Thôi Kính Trung cơ hồ xưa nay không quản ra bên trong chư việc vặt vãnh, một lòng chỉ đọc chính hắn. Sách, bây giờ vậy mà lại quan tâm tới mình tiếp việc đến. Thôi Vi bên khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia nhỏ xíu ý cười đến. Con mắt có chút híp một chút. Biểu lộ có chút chấn định chút, dứt khoát kéo ghế ngồi xuống, hướng Thôi Kính Trung nhẹ gật đầu, nhị ca nói đúng, nghe người của Lâm gia nói, Lâm lão gia từng làm qua Lâm An phủ biết huyện lão gia. Thân phận địa vị lớn đâu, vậy cũng không dừng, nghe được muội muội nói ra Lâm lão gia thân phận, Thôi Kính Trung lập tức thần sắc liền chấn động, trên mặt thêm một tia người thiếu niên đặc thù kích động vẻ hưng phấn. Cùng vừa mới hắn cái kia bộ dáng lãnh đạm so sánh, bây giờ hắn mới giống như là một người sống, một bên thân thể ưỡn đến càng thẳng, vừa nói, cái kia Lâm lão gia từng là Thiên Nguyên 15 năm lúc thám hoa. Sau từng tại Hàn Lâm viện nhậm chức 3 năm, cuối cùng mới được phái ra ngoài, Lâm lão gia là chân chính thiên tử môn sinh. Lại cái kia Lâm An Thành cũng không phải phổ thông địa phương, Thôi Kính Trung càng nói càng là có chút kích động, nguyên bản còn có chút trên mặt tái nhợt hiện lên một chút kích động đỏ mặt đến. Bất quá nhìn muội muội một mặt tỉnh táo dáng vẻ, hắn lập tức lại có chút hào hứng tẻ nhạt, suy nghĩ một chút nói. Được rồi, muốn nói với ngươi cũng không hiểu. Tóc dài, kiến thức ngắn. Mấy chữ này liền xem như Thôi Kính Trung không có nói ra. Bất quá Thôi Vi lại là đã cảm nhận được, nàng nhịn không được giật giật khóe miệng, cũng không có mở miệng, Thôi Kính Trung giảng đến nơi này nhất định là có đoạn dưới. Hắn đã nói Lâm lão gia, liền sẽ không vô duyên vô cớ cùng mình nói cái này chuyện của Lâm gia. Nhất định có chỗ yêu cầu mới là, quả nhiên không ra thôi vì sở liệu. Thôi Kính Trung nói xong một câu nói kia về sau, mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn xem Thôi Vi, vừa nói, Vi Nhi, người đã đi qua Lâm lão gia phủ thượng, hạ lần không bằng cùng hắn sách hạ tên của ta như thế nào? Nếu là có thể đạt được Lâm lão gia thân bút tự viết dẫn tiến, cái kia mới chính thức là thiên đại hỷ sự, tiếp qua mấy tháng liền thi hương thời điểm, ta nghĩ hạ chàng thử một chút, nếu là có thể có Lâm lão gia hỗ trợ. Đến đồng sinh tư cách bất quá lấy đồ trong túi mà thôi. Hắn nói xong, nhìn Thôi Vi nhíu lông mày không nói lời nào dáng vẻ. Khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy Dương thị vợ chồng từ bên ngoài đưa đầu vào. Lập tức rồi nói tiếp, nếu có thể lại chúng tú tài, về sau ta liền có công danh người, gặp lão gia mà cũng không quỳ, lại nhưng cùng trong nhà miễn chút thuế má. Vừa nghe thấy lời ấy, Thôi Thế Phúc sắc mặt còn cố tự chấn định, Dương thị đã không nhịn được lên tiếng kinh hô đến, cái gì, miễn thuế, không chỉ là Dương thị kinh hãi vạn phần, liền cái kia người vương gia đều suýt nữa nhảy dựng lên. Phải biết cái này thuế má cũng không phải một số lượng nhỏ. Hiện tại trong nhà ai không phải nhi nữ một đống lớn. Cái này theo đầu người cũng là muốn nộp thuế, trong nhà lại không có khác kiếm sống. Dựa vào chồng cái kia mấy ngụm đất cằn, một khi giao xong thuế, còn thừa vừa vặn đủ người một nhà căng thẳng chi phí sinh hoạt xong một năm. Thời gian mặc dù không phải không vượt qua nổi, nhưng cũng là trôi qua căng thẳng, nhiều một phần đều chụp không ra. Dương thị mấy người cũng là từ trong miệng tình, mới khai ra một cái bây giờ Thôi Kính Trung đến, đem hy vọng đều đặt ở trên người hắn đầu. Lúc này nghe được Thôi Kính Trung nói dạng này một tin tức tốt. Dương thị lập tức kích động đến vào cửa mà liền trước sách con nào chân đều đã quên. Cùng tay cùng chân đi tới đến, kéo đem ghế ngồi con trai trước mặt liền hỏi, coi là thật chúng tú tài liền muốn giảm thuế. Thôi Kính Trung lông mày từ tự chủ cau lại, tiếp lấy mới nới lỏng ra nhẹ gật đầu. Thôi Vi nghĩ đến nếu không phải trước mặt ngồi chính là Dương thị, chỉ sợ Thôi Kính Trung liền cành đều không thèm để ý. Người đọc sách ngạo khí ở trên người hắn thể hiện rồi cái phát huy vô cùng tinh tế. Đầu kia Dương thị từ con trai trong miệng đạt được một cái khẳng định hồi phục, lập tức vui vô cùng, cũng không để ý có được trước còn cùng Thôi Thế Phúc đang giận. Vội vàng nói, cha hắn, ngươi nghe một chút, trong nhà có cái người đọc sách quả nhiên là chuyện tốt. Cái này thuế thế nhưng là không ít, nếu là có thể đều miễn đi, một năm cũng có thể tránh khỏi xuống tới không thiếu đồng tây. Đây là chuyện tốt a, quả nhiên là tổ tông hiển linh phù hộ, ta Minh Nhi liền muốn kéo chút tiền giấy đi mộ phần bên trên thắp hương. Cảm tạ liệt tổ liệt tông phù hộ nhà chúng ta nhị lang a. Một bên người vương gia nghe được trong lòng lại ghen tị lại ghen ghét. Bất quá nhà bọn hắn thời gian cũng là trôi qua căng thẳng. Lại nghèo lại không có cháu trai. Hai đứa con trai liền trong đất việc đều không muốn làm. Suốt ngày hết ăn lại nằm, lập tức trong lòng càng cảm giác khó chịu. Vương gia lão thái đồng thị vội vàng điển mặt cười nói. Thân gia, chúng ta cũng là thân gia. Nếu là nhị lang chúng tú tài, không biết nhà chúng ta có thể hay không cũng miễn đi khoản này thuế. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, tên sách, Phù Sương giới thiệu vắn tắt, đời trước, nàng là trong tay phụ thân một quân cờ, cuối cùng chỉ rơi vào ba thước lụa trắng hồn đoạn tha hương. Đời này lần nữa tới qua, nàng không còn lấy lòng bất luận kẻ nào. Không cưỡng cầu nữa bất cứ chuyện gì, chỉ cầu tại cái này loạn thế thế cuộc bên trong, tùy ý một thanh, quân cờ chuyển bại thành thắng, chủ trưởng thế cuộc cố sự, nữ cường văn, he, trong nhà đấu thiên hạ, cầu phấn hồng phiếu A cầu tinh bột A, còn kém ba phiếu tăng thêm, díu dít anh, Thân môn ngày hôm nay muốn thả ta giả mà con bớt tơ. Lạc mê trang, hết chương.